phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 107, góc truyện audio.com, edit Z93. Hai người tới đại điện Thiên Vân Phong, phát hiện trừ Tần Hồng Đao vẫn chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, Dịch Huyễn và Thịnh Vân Thâm đều ở đây, các ngươi đã tới. Thịnh Trấn Hải ra hiệu bọn họ ngồi xuống, nói ra. Vương Khinh Dung và lò đan cấp thánh cùng nhau mất tích, người chúng ta phái đi cũng không biết nàng ta mất tích lúc nào, là tự mình lén rời đi, hay là bị người mang đi, những chuyện này hoàn toàn không biết. Từ khi thành Đài Trạch truyền ra chuyện người tu luyện phát cuồng, Vương Khinh Dung vẫn trốn trong cấm địa vương gia tại thành An Khâu, đối ngoại nói là ở trong cấm địa lĩnh hội thuật luyện đan, không quan tâm những chuyện khác. Người bên ngoài đều biết Vương Khinh Dung là đan sư thiên tài thuộc thế hệ trẻ của vương gia hết sức coi trọng nàng ta, có lòng bồi dưỡng nàng ta, vì vậy nàng ta bế quan tại cấm địa cũng không khiến ngoại giới chú ý, nào biết người cứ như vậy biến mất. Sau khi Vương Khinh Dung biến mất tại cấm địa gây ra một trận rối loạn tại vương gia, bây giờ vương gia cũng đang bí mật tìm nàng ta khắp nơi. Vương gia cũng không đem chuyện Vương Khinh Dung mất tích thông báo rộng rãi, ngược lại giấu giếm rất kỹ, dường như có ý định khác. Liễu Nhược Trúc than nhẹ một tiếng, bây giờ xem ra, Vương Khinh Dung mất tích có lẽ không có quan hệ gì với vương gia, nếu có người giúp nàng ta rời khỏi vương gia, người giúp nàng ta chắc chắn có thực lực không tầm thường, lần này phiền phức rồi. Đúng là phiền phức, lò đan cấp thánh kia luyện ra linh đan hại người không nhẹ, nếu người tu luyện không biết rõ tình hình sử dụng nó, cho dù số lượng linh đan dùng rất ít, vẫn sẽ lưu lại âm sát chi khí trong cơ thể, ảnh hưởng người tu luyện tu hành. Giữ lại lò đan kia còn không biết sau này sẽ hại bao nhiêu người, lại nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Sư phụ, người dự định đem chuyện này nói cho các tông môn khác. Dịch Huyễn hỏi, đúng thế, Thịnh Trấn Hải khẽ gật đầu. Dù sao cũng phải nói một tiếng với bọn hắn đề phòng. Cho dù không nói, đoán chừng hiện giờ bọn hắn nên biết cũng biết đến không sai biệt lắm, bởi vì những linh đan kia khiến người tu luyện phát cuồng, không chỉ phát sinh ở thành Đài Trạch và thành Định Hải, nghe nói loại tình huống này đã xuất hiện trong rất nhiều thành tu luyện, không gạt được. Mấy sư đồ nói một lát, Thịnh Trấn Hải nói, được rồi, việc này chỉ là thông báo cho các ngươi một tiếng, để trong lòng các ngươi cân nhắc, những chuyện khác đã có đám lão già chúng ta quan tâm, các ngươi không cần phải để ý đến, yên tâm tu luyện đi. Tiếp theo phu thê Thịnh Trấn Hải cùng nhau hỏi thăm tình huống tu luyện của mấy đồ đệ, lại chỉ điểm một phen, mới để cho bọn họ trở về tiếp tục tu luyện. Sau khi ra khỏi đại điện, Thịnh Vân Thâm hỏi, các ngươi muốn đến chỗ ta uống linh rượu hay không? Không đi, Dịch Huyễn nói, ta muốn trở về lĩnh hội công pháp Xương Tuyết. Ninh Ngộ Châu cũng nói, ta và A Xúc muốn đến Tàng Bảo Phong một chuyến. Thịnh Vân Thâm biến sắc có chút phòng bị hỏi, Ninh sư đệ, ngươi muốn đến đó làm gì? Ánh mắt hắn ta quanh quẩn giữa Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu. Văn Kiều mặt không thay đổi nhìn lại, Ninh Ngộ Châu liếc hắn ta một cái ôn hòa nói. Trong lệnh bài thân phận có không ít điểm cống hiến, ta muốn đến Tàng Bảo Phong đổi vài vật liệu luyện khí. Nghe nói như thế, Thịnh Vân Thâm đầu tiên là thở phào, dưới ánh mắt của mọi người, không khỏi có chút ngượng ngùng. Góc truyện audio.com cũng không thể nói bị hành vi đến Tàng Bảo Phong tìm công pháp song tu của tiểu sư muội hù dọa, vừa nghe được hai người muốn đi Tàng Bảo Phong, vô thức nghĩ lệch hướng. Lòng cha già sắp tan nát rồi. Sau khi từ biệt hai người Dịch Huyễn, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều đi về hướng Tàng Bảo Phong. Lần trước Văn Kiều đã tới một lần, đối với từng tàng bảo các trong Tàng Bảo Phong đều có chút hiểu rõ, biết chuyên môn cất giữ vật liệu luyện khí ở chỗ nào, lập tức dẫn hắn đi thẳng đến Tàng Bảo các hiệu ất. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng. A Xúc đối với nơi này rất quen thuộc, Văn Kiều như không có việc gì nói. Từng tới một lần, Ninh Ngộ Châu tiếp tục hỏi, tới nơi này làm gì? Tùy tiện tìm ít đồ. Tìm cái gì? Chính là tìm ít đồ. Hừm, ngày hôm nay trò chuyện không nổi nữa rồi, Văn Kiều nghiêm mặt không nhìn hắn. Văn Thỏ Thỏ ghé vào bờ vai tỷ tỷ nó, nhìn luyện đan sư, lại nhìn tỷ tỷ nó, bình tĩnh giả vờ làm nhúng lông trang trí, không xen lẫn vào chuyện của hai người này. Đi vào tàng bảo các hiệu ất, hai người đưa ra lệnh bài thân phận cho người giữ cửa. Hóa ra là hai vị sư đệ sư muội Thiên Vân Phong. Thủ vệ chính là sư huynh cảnh giới Nguyên Tông, chưa nói đã cười. Tầng 1 đến tầng 3 đều là vật liệu luyện khí cấp thấp đến trung cấp, tầng thứ 4 là vật liệu luyện khí cao cấp, chẳng qua điểm cống hiến tương ứng cũng cao hơn. Đa tạ sư huynh, chúng ta đã biết, Ninh Ngộ Châu nói, lật tay cho vị sư huynh này một bình linh đan. Vị sư huynh kia hướng hai người phất phất tay, chờ bọn hắn vào trong, mở ra bình linh đan nhìn một chút, phát hiện là ích khí đan cực phẩm, không khỏi cười lên. Quả nhiên là đan sư thiên tài, ngay cả phí sư thúc đều muốn gọi. Hiền đệ, ra tay đúng là hào phóng. Hai người tiến vào tàng bảo các, sau đó bắt đầu xem từ tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất có rất nhiều vật liệu luyện khí cấp thấp có chút thuộc tính không tệ, trưng bày trong hộc tủ, có cấm chế đặc biệt ngăn cách chỉ có thể xem không thể đụng. Nếu như muốn lấy đi, có thể đem lệnh bài thân phận đặt trước cấm chế sẽ tự động phân biệt lệnh bài thân phận, trừ điểm cống hiến bên trong lệnh bài, liền có thể lấy đi, cực kỳ có tính người. Ninh Ngộ Châu không vội vã nhìn những vật liệu luyện khí kia, ngược lại bắt đầu nghiên cứu những cấm chế kia. Văn Kiều thấy hắn nghiêm túc nghiên cứu, cũng không quấy rầy hắn, mang theo Văn Thỏ Thỏ đi dạo ở xung quanh, mặc dù không tinh thông luyện khí, nhưng cũng có thể tìm hiểu một chút vật liệu luyện khí. Vật liệu luyện khí trưng bày trong hộc tủ đều dùng cấm chế ngăn cách, phía dưới có một tấm biển giải thích tên, công dụng, cần bao nhiêu điểm cống hiến vân vân. Liếc qua thấy ngay, nơi này trừ vật liệu luyện khí cũng có các loại linh khí luyện chế rất tốt, tách ra hai bên phải tàng bảo các là vật liệu, bên phải là các loại linh khí, vừa xem hiểu ngay. Sau khi Ninh Ngộ Châu nghiên cứu cấm chế kia đến không sai biệt lắm, cũng bắt đầu xem vật liệu luyện khí xung quanh. Bọn họ đi từ tầng thứ nhất đến tầng 3, Ninh Ngộ Châu dùng lệnh bài thân phận quét mấy loại vật liệu, tiêu hao cũng không nhiều điểm cống hiến. Tiếp theo, bọn họ đi vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư trưng bày là vật liệu luyện khí cao cấp, so với đống vật liệu luyện khí từ tầng 1 đến tầng 3, tầng thứ tư có chút trống trải, hơn nữa bố trí cấm chế cao cấp hơn 3 tầng trước. Góc truyện audio.com. Không chỉ có vật liệu luyện khí cao cấp, những linh khí đó cũng là cao cấp, đều là linh khí cấp thiên trở lên. Ninh Ngộ Châu theo thường lệ nghiên cứu cấm chế tầng thứ tư trước, mới tìm kiếm vật liệu luyện khí sau. Văn Kiều đi tới trước một ngăn tủ, nhìn thấy nhuyễn giáp màu vàng kim trưng bày trong hộc tủ, tên trên tấm biển là Tinh Kim Kỳ Vũ Nhuyễn Giáp Cấp Thiên. Đây là một kiện linh khí phòng ngự cấp thiên, có thể chống đỡ một kích của người tu luyện cảnh giới Nguyên Hoàng. Văn Kiều lại nhìn điểm cống hiến cần thiết của nó, phát hiện cần 10.000 điểm cống hiến, đệ tử nội môn bình thường căn bản là mua không nổi, mà điểm cống hiến bên trong lệnh bài của nàng chỉ có mấy trăm điểm đáng thương, trong đó có 200 điểm cống hiến vẫn là nhận được sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tại Thành Đài Trạch lúc trước. Bởi vì nhiệm vụ Thành Đài Trạch tương đối khó khăn, sau khi bọn họ hoàn thành xuất sắc mỗi người đạt được 200 điểm cống hiến, có thể thấy được điểm cống hiến của tông môn cũng không dễ kiếm. So với mấy trăm điểm cống hiến đáng thương của nàng, điểm cống hiến trên lệnh bài thân phận của Ninh Ngộ Châu nhiều đến đáng sợ. Ai bảo hắn tùy tiện ra một đan phương, hoặc là luyện một linh khí, liền có thể đạt được phần thưởng của tông môn, phần thưởng nhiều, điểm cống hiến cũng cao, không phải người bình thường có thể so sánh. Ninh Ngộ Châu đi tới, nhìn thoáng qua Tinh Kim Kỳ Vũ Nguyễn Giáp kia, hỏi. Nàng thích, còn có thể đi, Văn Kiều liếc qua hắn. Chàng mặc vừa vặn, phu quân nhà nàng là người yếu ớt, tu vi không cao, thân thể cũng không khỏe mạnh bằng nàng, mặc nguyễn giáp phòng ngự cấp thiên này vừa vặn. Ninh Ngộ Châu trầm mặc, sau đó lấy ra lệnh bài đặt trước cấm chế. Một tia linh quang hiện lên, cấm chế phía trên biến mất, Ninh Ngộ Châu lấy kiện Tinh Kim Kỳ Vũ Nguyễn Giáp kia ra, chuyển tay giao cho nàng. A Xúc cầm lấy đi, Văn Kiều cho rằng hắn để cho mình thu thứ này giúp hắn, vì vậy cũng không từ chối. Tiếp theo Văn Kiều tiếp tục xem linh khí cấp thiên khác, vừa nhìn vừa líu lưỡi vì điểm cống hiến cao của chúng nó, chờ đến khi nàng nhìn thấy linh khí cấp vương trưng bày trong một góc yên tĩnh, Văn Kiều đã không dám nhìn điểm cống hiến nó cần. 1.000.000 điểm cống hiến mới có thể có được một kiện linh khí cấp vương, đây là khái niệm gì? Bên kia, Ninh Ngộ Châu dùng lệnh bài của mình quét mười mấy loại vật liệu cao cấp, Văn Kiều nhịn không được nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn một chút lệnh bài của hắn rốt cuộc có thể quét bao nhiêu vật liệu cao cấp. Nhưng mà cho đến khi Ninh Ngộ Châu chọn xong vật liệu cao cấp hắn nhìn chúng, điểm tích lũy bên trong lệnh bài của hắn dường như vẫn còn thừa. Văn Kiều lập tức cảm thấy mình thật sự là một người nghèo, giống như vẫn dựa vào phu quân nhà nàng dưỡng nàng. Xem ra sau này nàng phải cố gắng làm nhiệm vụ, lúc đó nghĩ như vậy, chờ bọn họ trở lại Tụ Thúy Phong, liền nghe được Ninh Ngộ Châu nói. A Xúc có muốn đi ra ngoài lịch luyện? Văn Kiều quay đầu nhìn hắn, ngay cả Văn Thỏ Thỏ trầm mê linh đan cũng dựng thẳng hai lỗ tai, đôi mắt đỏ như đá quý nhìn chằm chằm hắn. Phu quân, ý của chàng là, thời gian chúng ta ở tông môn cũng không ít nên đi ra ngoài một chút, chỉ hai người chúng ta thế nào? Ninh Ngộ Châu ấm giọng nói. Văn Kiều lập tức lên tinh thần, vui mừng hỏi. Phu quân, có phải chàng đã có dự định hay không? Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, bảo nàng lấy viên đá màu lam nhạt kia ra. Góc truyện audio.com. Đi hỏi Trần Sư Huynh một chút, lúc ấy tìm được thứ này ở chỗ nào, chúng ta cũng đến chỗ đó nhìn xem. Văn Kiều càng vui mừng, nhịn không được bổ nhào vào trong ngực hắn, hai tay ôm cổ hắn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười đặt tay trên thắt lưng của nàng, ôm lấy thiếu nữ chủ động nhào tới, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng, dịu dàng hỏi. vui vẻ như vậy? Đúng vậy, bởi vì lúc trước ta nói viên đá kia có dị thường, phu quân chàng liền nói muốn đi lịch luyện. Rõ ràng chính là vì thỏa mãn lòng tò mò của nàng, làm sao không khiến cho nàng vui vẻ. Văn Kiều mím môi cười rộ lên, nhanh chóng hôn một cái trên mặt hắn, không chờ hắn phản ứng, liền cô lấy Văn Thỏ Thỏ đi ra ngoài, để lại một câu. Phu quân, ta đi tìm Trần Sư Huynh. Ninh Ngộ Châu ngồi ở đằng kia, nhìn bóng lưng nàng rời đi. Hồi lâu sau, hắn lấy tay vỗ vỗ chỗ bị hôn trên mặt nhịn không được cười rộ lên. Mặt mày của hắn nhu hòa, khóe môi khẽ nhếch giờ khắc này rất dịu dàng, so với làn nước ấm của gió xuân càng say lòng người. Văn Kiều đi vào Thiên Khí Phong. Đệ tử Thiên Khí Phong đều biết nàng, lúc nhìn thấy nàng, nhao nhao ngạc nhiên hỏi. Sao tiểu sư muội lại tới đây? Hôm nay Ninh sư đệ cũng không đến Thiên Khí Phong. Hồi trước Ninh Ngộ Châu luyện chế bảo chi đèn tại Thiên Khí Phong, Văn Kiều thỉnh thoảng sẽ đến thăm hắn, trên dưới Thiên Khí Phong đều biết vị tiểu sư muội này của Thiên Vân Phong, liên đới cũng gọi nàng là tiểu sư muội, bởi vì phong chủ Lật Phùng Xuân của Thiên Khí Phong cũng xem Ninh Ngộ Châu như Ninh Hiền Đệ, khiến đệ tử Thiên Khí Phong dần dần dựa theo đệ tử Thiên Linh Phong, cũng không bởi vì tu vi Ninh Ngộ Châu thấp mà xem thường hắn, ở trước mặt hắn vô cùng cung kính, dù sao đó là Hiền Đệ của phong chủ bọn họ cũng không thể thất lễ. Vì vậy, đệ tử Thiên Khí Phong đối với Văn Kiều cũng cực kỳ thân thiết. Ta tìm Trần Sư Huynh Trần Tự Minh, hắn có ở đây không? Sau khi nghe xong, lập tức có người đi thông truyền, cũng để Văn Kiều nghỉ ngơi tại đình nghỉ mát dưới chân núi. Chẳng mấy chốc liền thấy Trần Sư Huynh từ giữa sườn núi đi xuống, lúc nhìn thấy Văn Kiều, cười nói. Mẫn sư muội sao lại có thời gian tới đây? Tìm ta có chuyện gì? Văn Kiều lấy ra viên đá màu lam nhạt kia, hỏi. Trần Sư Huynh, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi nhặt viên đá này ở chỗ nào? Trần Tự Minh nhìn thoáng qua, nhận ra viên đá kia, lúc này cười nói. Mẫn sư muội cũng muốn đi xem sao? Văn Kiều ừm một tiếng, có thời gian rảnh nên đi xem một chút. Lúc này Trần Tự Minh đem địa phương nhặt được viên đá kia cẩn thận nói cho nàng, sợ nàng nhớ sai, còn đặc biệt vẽ một tấm bản đồ cho nàng, nói ra. Mẫn sư muội, chỗ đó có chút tà môn, sau này các ngươi đi, phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, ta vẫn không biết viên đá này là thứ gì, nếu như các ngươi tìm hiểu rõ ràng, phải nói cho ta biết một tiếng. Làm một luyện khí sư, Trần Tự Minh đều hết sức cảm thấy hứng thú đối với tất cả vật liệu luyện khí không rõ nguồn gốc. Lúc trước nếu không phải cảm thấy viên đá này là một loại vật liệu luyện khí, hắn ta cũng sẽ không mang về. Đương nhiên, nếu như đã tặng thứ này cho người ta, mặc kệ nó có giá trị gì, hắn ta cũng sẽ không hối hận, chỉ là tò mò thứ này rốt cuộc có thể làm được cái gì. Được rồi, Trần Sư Huynh yên tâm, nếu phát hiện nó công dụng gì ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng. Văn Kiều đem bản đồ cất kỹ tạm biệt Trần Sư Huynh, rời khỏi Thiên Khí Phong. Góc truyện audio.com Sau khi trở lại Tụ Thúy Phong, Văn Kiều dây dưa dưới chân núi, mới chậm rãi đi về phía động phủ tại sườn núi. Chi, Văn Thỏ Thỏ phát ra một tiếng nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn nàng, dường như không rõ tại sao nàng đi chậm gì gì như vậy. Văn Kiều nói, Văn Thỏ Thỏ đừng quấy rầy, ta đang suy nghĩ đấy. Văn Thỏ Thỏ lại phát ra một tiếng mài răng, mới bình tĩnh móc ra một viên linh quả từ trong túi má, chậm rãi mà gặm. Trở lại động phủ tại sườn núi, Văn Kiều ló đầu ra nhìn một chút, phát hiện Ninh Ngộ Châu hiếm khi thả lỏng nghiêng người ngồi trên một chiếc ghế dựa, trong tay cầm một viên đá màu vàng đen xem xét cẩn thận. Đây là vật liệu luyện khí cao cấp bọn họ mới đổi bên trong Tàng Bảo Phong, một loại đồ vật gọi là diệu kim dị thạch, dùng để dung nhập vào trong vũ khí, có thể gia tăng độ dẻo và tính biến hóa của vũ khí co duỗi tự nhiên, đặc biệt là không cần chuẩn bị trước. Phát hiện nàng trở về, Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu, sau đó khẽ mỉm cười với nàng. Nụ cười kia, giống như toàn bộ thế giới đều sáng lên, gió xuân khẽ lướt qua, trăm hoa đua nở, cả người cũng muốn say theo. Văn Kiều cảm thấy mặt hơi nóng, vội vàng thu hồi tầm mắt không dám nhìn hắn nữa. A Xúc đã về, hỏi rõ ràng rồi sao? Ninh Ngộ Châu hỏi, đưa tay kéo nàng đến trên ghế dựa, nắm cả thắt lưng của nàng, để cho nàng tựa vào ngực mình, tư thế thân mật. Văn Kiều đỏ mặt ừm một tiếng, lấy ra bản đồ Trần Tự Minh đưa cho nàng giao cho hắn. Ninh Ngộ Châu vòng qua eo thon của nàng, đưa tay mở bản đồ ra cười nói. Vị Trần Sư Huynh này ngược lại là người cẩn thận. Văn Kiều ừm một tiếng, đem lời Trần Sư Huynh lúc trước nói lại cho hắn. Sau khi Ninh Ngộ Châu nghe xong, không để ý mà nói. Nếu như biết rõ ràng, nói cho hắn ta biết cũng không sao. A Xúc nàng nói khi nào chúng ta xuất phát thì tốt. Lúc nào cũng được, Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương, môi trái tim xinh đẹp hơi mím lại, đôi môi đầy đặn ửng hồng, khiến người ta nhịn không được muốn vuốt ve. Trong lòng ôm thân thể linh lung tinh tế, mềm mại thơm ngát. Bất chi bất giác tiểu cô nương đã lớn thành một thiếu nữ ngọt ngào động lòng người rồi. Cách chương.